mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 128, Hạ Thần Hy nghi ngờ, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, tiểu khu là thiết kế vòng tròn, mặt đường lại không cho phép dừng xe thích hợp nhất chạy. Chạy một vòng, lại trở về nhìn Hạ Bảo Bối huấn luyện chó. Cô ngồi ở băng ghế dài hoa viên, Hạ Bảo Bối đang huấn luyện bọn họ thế nào công kích tốt hơn, nhìn thủ thế. Tiết Giai Vân điện thoại tới, cảm tạ trời đất, tớ nghe Lâm Nhiên nói cậu được thả ra, không sao chứ. Tớ vừa mới còn muốn gọi điện thoại cho Trần Dương hỏi tình huống của cậu. Không chuyện gì, Hạ Thần Hy nói, cậu không cần lo lắng, thứ hai tớ sẽ đi làm bình thường. Tiết Giai Vân vừa nghe thở phào nhẹ nhõm, Đường Tổng thực sự là đạt đến một trình độ nào đó, vậy mà gấp gáp trở về xử lý chuyện này, nếu không cậu phải ở sở tạm giam mấy ngày. Hạ Thần Hy cười lạnh, nếu là Đường Bạch Dạ không trở lại, sợ rằng hôm qua cô chết ở tạm giữ sở. Tiết Giai Vân dù sao đơn thuần, lại sẽ không nghĩ tới trong đó hung hiểm, coi như là Hạ Thần Hy cũng không ngờ. Không biết ai sẽ phụ trách chuyện này. Tiết Giai Vân nói, Đường Thị là người phụ trách chủ yếu, muốn phụ trách cũng là Đường Thị bên này phụ trách, cậu thực sự là xui xẻo, vừa lúc đụng tới bản thiết kế tầng 37. Đừng lo lắng, sẽ có người phụ trách. Hạ Thần Hy nói, vô tâm cùng Tiết Giai Vân trò chuyện chuyện này, Tiết Giai Vân cũng là biết chuyện thức thời, không có nhiều lời, hai người nói một ít bát quái, Tiết Giai Vân dặn cô nghỉ ngơi thật tốt liền cúp điện thoại. Hạ Thần Hy biết chuyện càng lúc càng phức tạp, Triệu Phong nghĩ muốn giết người diệt khẩu, Đường Bạch Dạ từ nước ngoài vội vã trở về, Tưởng Tuệ tất nhiên sẽ biết tin tức cô sắp kết hôn với Đường Bạch Dạ, sợ rằng chuyện này cũng sẽ không tiện. Chỉ là cô cảm thấy kỳ quái, Triệu Phong vì sao với cô ra tay ác như vậy? Cô không đã đắc tội Triệu Phong, nếu là bởi vì chuyện bản thiết kế tầng 37, đó là một chuyện nhỏ, quyết sách là Đường Bạch Dạ làm, cùng cô không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là vì 50 vạn kia cũng không đến mức. Hơn nữa, sự kiện kia cô làm cẩn thận, Đường Bạch Dạ cũng biểu hiện cẩn thận, ai cũng cho rằng Đường Bạch Dạ là đột nhiên hỏi đến, bí mật công trường khó giữ, nếu nhiều người biết liền tiết lộ ra ngoài, sẽ có người nghĩ đến là cô. Triệu Phong có lý do gì, với cô ra tay độc ác như vậy? Dù cho bọn họ không có dựa theo bản thiết kế của cô sửa chữa, người phụ trách cũng không phải một người Triệu Phong, tội anh ta không đáng chết, tại sao muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, giết người diệt khẩu. Căn bản là nói không thông, lúc ở sở tạm giữ cô cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn như thế nào sống tiếp. Bây giờ mạng được bảo vệ, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn. Triệu Phong là thiên chi kiêu tử, không để ý làm như vậy, Hạ Thần Hy càng nghĩ càng không thích hợp, lại không thể nói rõ là chỗ nào. Chẳng lẽ Triệu Phong cùng Tưởng Tuệ hợp mưu, nghĩ diệt cô? Tưởng Tuệ chẳng qua là hiểu lầm cô là phụ nữ của Đường Bạch Dạ, nên ra tay sao? Phụ nữ của Đường Bạch Dạ nhiều như vậy, trừ Lâm Tình cũng không nghe nói người nào bị trình từ. Chết, mà lại một hồi hiểu lầm Tưởng Tuệ muốn đem cô trình chết này cũng nói không thông. Chuyện nhất định là cái nào có vấn đề, chỉ là cô không biết mà thôi. Hạ Thần Hy đang nghĩ ngợi chuyện này, Tưởng Tuệ liền điện thoại tới, vừa nhìn điện báo biểu hiện, Hạ Thần Hy cũng không nghĩ tiếp, do dự một lúc lâu, Hạ Thần Hy mới. Góc truyện audio.com, đè xuống nút trả lời. Hạ Thần Hy, cô rốt cuộc làm gì với anh tôi? Tưởng Tuệ giận dữ hỏi, phong độ mất hết, tưởng ra cùng Triệu ra giống như đều điên rồi. Đường đường chính giới thiên chi kiêu tử Triệu Phong, lại bị đấu súng, một câu không nói, nuốt vào tất cả chân tướng, vậy mà sợ đến như chuột chạy qua đường, lại muốn nhận tất cả tội. Tưởng thị trưởng giọng điệu vang vang muốn báo thù, bất kỳ ai cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là Đường Bạch Dạ cách trương.